Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, cái lẩu cơm đĩa lớn gà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Lâm Phượng Minh tài xế rất nhanh cầm. Các loại phim và báo cáo một cầm tới, cúi người sau xoay người đi ra ngoài, một câu nói nhảm cũng không có. Bởi vì là vô tình gặp được, Lâm Kiều Kiều không có chuẩn bị đèn soi phim, Trịnh Nhân chỉ có thể cầm bụng 64 xếp hàng phim hướng về phía ánh đèn xem. Phim lên xác thực không nhìn ra có bất kỳ khối u dấu hiệu. Trịnh Nhân lần này mới yên tâm, ngay sau đó hắn ánh mắt rơi vào bụng động mạch chủ và ruột hệ màng lên trên động mạch. Thì trạng vị xây lại biểu hiện là mỏ miệng xuất trinh. Là điển hình bụng động mạch chủ và ruột hệ màng lên động mạch góc nhỏ đi một loại biểu hiện. Móng heo lớn vẫn là một như thường lệ đáng tin. Cho ra chẩn đoán, không có bất kỳ vấn đề. Nhưng Trịnh Nhân mặc dù lấy được mong muốn chứng cớ, lại không có sơ sót. Ở đầu óc bên trong cầm phim xây lại, chắc chắn sau lại bắt đầu lật xem siêu âm cùng với lấy máu để thử máu hóa nghiệm cùng kiểm tra báo. Cáo. Xem tấm phim và báo cáo thời gian rất dài, Lâm Phượng Minh càng ngày càng nhanh nóng nảy, trên mặt thần sắc vậy từ mới bắt đầu cung kính biến thành khinh thường. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi, tỉnh thành như vậy hơn lão đại phu cũng chẩn đoán là chứng chán ăn bệnh. Hắn một cái trẻ tuổi bác sĩ là có thể câu nói đầu tiên cho đánh đổ. Ông chủ Trịnh. Có cái gì ý kiến sao? Đợi sấp xỉ 10 phút, Lâm Phượng Minh bỗng nhiên nói đến, miệng của hắn khí đã rất không nhịn được. Nếu không có Lâm Kiều Kiều tại chỗ, phỏng đoán lúc này nên chỉ Trịnh Nhân lỗ mũi mắng lên. Lâm Kiều Kiều ngẩng đầu không chút khách khí trợn mắt nhìn Lâm Phượng Minh một mắt. Kiều Kiều, ở tỉnh thành, rất nhiều lão chuyên gia chẩn đoán là chứng chán ăn. Lâm Phượng Minh nhỏ giọng giải thích, nói tới chỗ này, Lâm Phượng Minh ý thức được mình là ở đế đô, không phải quê quán, do không được từ mình làm ẩu, hắn không tránh khỏi có chút như đưa đám, không phải chứng chán ăn. Trịnh Nhân buông xuống báo cáo trong tay, cười nói đến, cao gầy phái nữ bởi vì trong cơ thể mỡ hàm lượng chưa đủ, có nhất định có thể sẽ xuất hiện ruột hệ màng lên động mạch hội chứng. Ông chủ Trịnh, phải chữa thế nào? Lâm Kiều Kiều cũng không hỏi Trịnh Nhân là làm sao phát hiện. Trực tiếp hỏi chữa trị, ở trong lời nói trực tiếp đứng ở Trịnh Nhân bên người. Biểu đạt mình tín nhiệm, Trịnh Nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Thành tựu trong vòng người, Lâm Kiều Kiều ngày thường luôn là sẽ hỏi mình đôi câu chẩn đoán quá trình. Bất quá hắn không ngẫm nghĩ, cầm lên phim. Chỉ phía trên bụng động mạch chủ và ruột hệ màng lên động mạch nói đến. Nơi này, góc vậy mà nói hẳn là 4060 độ. Nhưng mà nơi này biểu hiện góc là 18 độ chừng. Trịnh Nhân nói, cho nên đối với ruột đầu 2, 3 đoạn cũng sinh ra chèn ép, ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều nhìn không hiểu. Nàng chẳng qua là một người y tá xuất thân nhân viên y tế. Loại này bụng động mạch chủ và ruột hệ màng lên động mạch góc hình ảnh học biểu hiện. Liền phần lớn lâm sàng chủ nhiệm cũng sẽ không để ý. Cũng không nhìn ra, huống chi là nàng, ruột đầu hoành đoạn và lên cao đoạn từ bên phải tới bên trái hoành hành vượt qua thứ ba xương sống. Thắt lưng, bụng động mạch chủ và truy cạnh cơ, ruột hệ màng lên động mạch cỡ tại thứ nhất xương sống thắt lưng trình độ khởi nguyên từ bụng động mạch chủ cùng bụng động mạch chủ tạo thành một duệ giác, cũng khi tiến vào ruột non hệ màng nhảy tới qua ruột đầu hoành đoạn hoặc lên cao đoạn. Trịnh Nhân là lần đầu tiên thấy loại bệnh này, ngồi xe qua núi mang tới cảm giác khó chịu lập tức tan thành mây khói. Hứng thú dồi dào cho Lâm Kiều Kiều giảng dài. Bởi vì quá gầy, thiếu mỡ, cho nên góc mới có thể nhỏ đi. Sau đó mạch máu chèn ép đường ruột, người bệnh triệu chứng thật ra thì không nặng, chỉ có nôn mửa và không chắc vào đồ. Lâm Phượng Minh ngạc nhiên, cái này còn không nặng, rốt cuộc như thế nào mới tính nặng? Rất có nhiều cái bệnh này người bệnh cũng sẽ xuất hiện không hoàn toàn tính ruột tắc nghẽn. Đưa đến chẩn sai trước tiên tương đối cao. Trịnh Nhân nói, chữa trị vậy tương đối đơn giản. Không cần uống thuốc, chỉ cần ăn calorie cao thức ăn là được rồi. Có 1-2 tháng là có thể hết bệnh. Vậy không được. San San nghe được Trịnh Nhân như thế nói, giống như là thấy được quỷ như nhau. Kêu thét một tiếng, đối với người mẫu và chú ý giữ vóc người người mà nói. Calorie cao thức ăn, chân trâu trà sữa mì ăn liền, cái lẩu cơm đĩa lớn gà, cũng là ma quỷ. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có chuyện gì, ngươi bây giờ là quá gầy, mà không phải là quá mập. Ăn mấy tháng, sau này chú ý dinh dưỡng cân bằng, sẽ không đối với nghề nghiệp của ngươi kiếp sống có làm trở ngại. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn Lâm Kiều Kiều, nói, Lâm tỷ, ngày mai mang nàng đi cấp cứu liếc mắt nhìn, cấp cứu ở nhà mang tổ giáo sư, ngài quen thuộc sao? Biết, có thể phê bình lên trên. Lâm Kiều Kiều nói, được à, vậy ta cũng không vượt qua chức phận, làm một lên đường tiêu hóa bồi thấu, có cây viết xuất trinh liền có thể chẩn đoán. Trịnh Nhân đầu óc bên trong cái loại đó địa phương, nhỏ bác sĩ khái niệm vẫn tồn tại, biết thân nhân người bệnh sẽ không tín nhiệm mình một cái hải thành phòng cấp cứu bác sĩ nhỏ trần. Đột thân, liền trực tiếp nói đến, ngài cho chẩn đoán, chính là sau cùng chẩn đoán. Lâm Kiều Kiều xác định nói đến, tạm biệt, tìm giáo sư trưởng một mắt, về phần trị liệu, ta là không đề nghị giải phẫu. Trịnh Nhân nói, giải phẫu quá phiền toái, hơn nữa hoàn toàn không cần thiết, vết thương cũng lớn, chỉ cần ăn mấy tháng calorie cao thức ăn là được rồi. Ở Trịnh Nhân xem ra, dùng ăn cơm có thể trị bệnh, thật là không nên quá hoàn mỹ. Rất nhiều cô gái hoặc là phái nữ, vì giữ vóc người, liều mạng giảm cân, nhưng mà trước mắt cái này người bệnh, chỉ dùng ăn calorie cao thức ăn là có thể trị bệnh. Thật là quá may mắn. Ý niệm xuất hiện, Trịnh Nhân ngay sau đó cười khổ. Ở nơi này là may mắn à? Không bị bệnh, khỏe mạnh mới là may mắn nhất có được hay không? Nói xong, Trịnh Nhân cầm phim thả vào phim trong túi. Tất cả kiểm tra hóa nghiệm báo cáo cũng sửa sang lại. Đứng lên nói, Lâm tỷ, ta cũng không cùng các vị. Ngày hôm nay các đồng nghiệp liên hoan, muốn chúc mừng một chút, đang uống rượu đây, có gì vui chuyện à? Lâm Kiều Kiều góp vui nói đến. Đây không phải là bây giờ Thiên Khai giải phẫu livestream sao? Hạnh Lâm Viên, cho nên Tô Vân xếp đặt đi ra chúc mừng một chút. Ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều ngạc nhiên, vị này ông chủ Trịnh, lá gan lớn như vậy sao? Giải phẫu livestream còn mở tại trên trang mạng, thành công khá tốt, một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à, thật là người tài cao gan lớn. Lâm Kiều Kiều một lần nữa đổi mới đối với Trịnh Nhân ấn tượng. Khách khí cầm Trịnh Nhân đưa trở về, Lâm tỷ, tại sao lâu như vậy à, Tô Vân ngửa cổ một cái cạn miệng rượu vodka. Thưởng thức xong liền rượu cồn chua cay mùi vị sau gặp Trịnh Nhân và Lâm Kiều Kiều trở về. Thuận miệng hỏi, ông chủ Trịnh chẩn đoán một ca ruột hệ màng lên động mạch hội chứng bệnh ca. Xem tấm phim nhìn rất cẩn thận, Lâm Kiều Kiều cười tìm phục vụ viên muốn một sạch sẽ ly rượu. Xách một chai rượu vodka cho Tô Vân, giáo sư, thường duyệt, nhỏ Olivier rót đầy. Cười ha hả nói đến, ta nơi này trước cạn là kính, nàng vậy hào phóng, một ly rượu, trực tiếp đổ vào, mặt không đổi sắc sáng lên ly để, Lâm tỷ sảng khoái, Tô Vân khen, vậy cùng nhau làm, vậy ta liền không quấy rầy. Lâm Kiều Kiều nói, ông chủ Trịnh, hôm nay ta mời khách, một đã mua xong, ngài chớ cùng ta khách khí, nói nhiều liền khách khí.